Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 138, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một đường rất nhỏ lưu quang hiện lên, mũi tên lại phương hướng đồng dạng, cũng giống đột nhiên cường độ chưa đủ, nửa đường lấy một cái đường vòng cung phương thức hướng mặt đất rơi xuống cắm ở cách khúc đàn nhi còn có vài mét trên đồng cỏ, đừng nói bắn trúng đỉnh đầu nàng quả táo. Sau đó, khụ, tốt tiễn pháp, Mạc Tĩnh Hiên thấy mũi tên rơi xuống đất tùy theo cho âm thanh nhiệt liệt vỗ tay lấy đó ăn mừng. Châm chọc vô cùng, thập tứ vương gia là đang giễu cợt ta sao? Vân Yêu liền thấy mũi tên chỉ là rơi xuống mặt đất liền một nửa khoảng cách đều không có, không khỏi cũng kinh ngạc một trận, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng kết quả sẽ như thế. Lại nghe được Mạc Tĩnh Hiên châm chọc sắc mặt càng là đêm đen tới. Lại thế nào ngốc cũng rõ ràng có người làm tay chân. Biết rõ liền tốt, làm gì làm rõ. Mạc Tĩnh Hiên cười đến thoải mái. Chủ tử, Kính Tâm thấy khúc đàn nhi không có việc gì, lập tức liền nghênh đi lên, đã thấy khúc đàn nhi du du nhiên địa một bên đi tới, một bên cắn quả táo ăn, dạng như vậy, so dạo bước còn nhàn nhã thoải mái. Khúc đàn nhi cho Kính Tâm một cái cười khẽ, lại đem ánh mắt truyền tới Vân Yêu Liên, cười khẽ hỏi. Vừa mới ngươi có thể hài lòng. Vân Yêu Liên lúng túng giật nhẹ khóe miệng. Vương Phi tỷ tỷ bị chê cười, hôm nay thử một lần mới biết được nguyên lai ta tiễn pháp vậy mà là kém như vậy. Không kỳ quái thật, ta cũng giống vậy rất kém cỏi. Khúc đàn nhi thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt quét quét cung tiễn, rất có hứng thú mà tiếp tục nói. Đúng, ta cũng có chút tay ngứa ngáy. Tục nói, đến mà không hướng, phi lễ. Một hồi, bản Vương Phi cũng làm cho ngươi kiến thức một chút. Vương Phi tỷ tỷ cũng biết tiễn thuật, Vân Yêu Liên giật mình, không có nghĩ đến khúc đàn nhi sẽ nói như vậy. Đừng nóng vội, ta biết hay không biết tiễn thuật một hồi liền có thể biết kết quả cuối cùng. Khúc đàn nhi cười đến lạnh nhạt, làm sao, Vân phu nhân là không nguyện ý sao? Mạc Tĩnh Hiên uể oải đứng dậy cười hỏi, không cần đoán, hắn đã sớm đứng tại khúc đàn nhi bên này. Ta, Mạc Tĩnh Hiên nhíu mày khinh thường nói, có qua có lại cái này cũng công bằng, chẳng lẽ Vân phu nhân không dám, vừa mới ngươi để bắt tàu đi thời điểm, không có lại nói, hết sức rõ ràng, không dám đi áp lấy cũng sẽ để cho nàng đi. Khúc đàn nhi im miệng cười cười, rất có kiên nhẫn chờ lấy Vân Yêu Liên động thân. Tất nhiên Vương Phi tỷ tỷ mở miệng, cái kia muội muội ta cũng không được dễ nói cái gì. Vân Yêu Liên vốn không nguyện vọng, nhưng tự biết là mình ngẩng đầu lên, lại bất đắc dĩ, cũng đành phải quay người hướng về mục tiêu phương hướng đi đến. Chờ một chút, khúc đàn nhi gọi nàng lại tiếp lấy, một lần nữa theo mâm đựng trái cây bên trong lấy đến một cái quả táo, cười híp mắt hướng Vân Yêu Liên trong tay đưa tới, lại hảo tâm nhắc nhở. Lấy được chú ý cân bằng, chớ lộn xộn nha. Vân Yêu Liên sắc mặt đột biến, hận hận tiếp nhận quả táo quay người. Ồ, còn có quên nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không biết tiễn thuật, bất quá, man lực ngược lại là có một nắm lớn. Khúc đàn nhi một câu nói đến khinh đạm, nhưng Vân Yêu Liên vừa định đi bóng lưng lại rõ ràng mà cứng cứng, sau một khắc lại không thể không cứng ngắc lấy ra đầu hướng phía trước đi đến. Thừa dịp Vân Yêu Liên còn không có đi mấy bước lúc Kính Tâm thấy một lần khúc đàn nhi cầm lấy cung tiễn, nhìn phải nhìn trái. Phối hợp ăn ý hỏi một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ tử, người thật biết tiễn thuật à, sẽ không? Xác thực mũi tên loại vật này, nàng chỉ thấy thật đúng là không có sờ qua. Cái kia chủ tử còn muốn, xả, liền không sợ chết người, chơi đùa đi, làm gì quá mức nghiêm túc, có lẽ, sẽ không ra nhân mạng đi. Khúc đàn nhi tràn đầy phấn khởi mà thưởng thức lấy tay nhỏ bên trên mũi tên cung cười đến có chút âm trầm. Cách chương.